Được, tỷ tỷ, lúc nào tỷ muốn dùng đều được. Số nha đầu, ngươi dám trêu đùa tỷ tỷ, xem tỷ tỷ hàng phục ngươi như thế nào. Kỳ Tiêm Tiêm nói xong liền nhào về phía Kỳ Tiêm Vân. Tha mạng, tỷ tỷ tha mạng, Sở Phàm một mặt xem tivi, mặt khác nghe đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nói chuyện. Nhưng khi lời của đại tiểu thư nói ra lại khiến hắn cảm thấy buồn bực. Mượn đi dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư đêm nay muốn mượn ta đi dùng, có ý thứ gì vậy? Dùng ở đây là dùng ở đâu? Cách chương.